Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, Thế Giới Chi Thạch, Hoa Vân Cung Nội Điện. Dịch Vân ngồi ở một cái bàn bát tiên bên cạnh, liếc nhìn trong không gian giới chỉ đồ vật, một tấm lệnh bài, chính diện thượng tấu, Hỏa Vân Địa Hỏa Lệnh 5 chữ. Sau lưng nhưng là một cái 12 đế thiên cổ văn viết thành, lạc chữ. Một bộ phong cách mộc mạc quần áo. Đây là Lạc thị bộ tộc Địa Hỏa Điện đệ tử thống một ăn mặc. Những thứ đồ này, đều không có gì đặc biệt, cũng một khối hình tròn tảng đá, hấp dẫn Dịch Vân chú ý. Khối đá này óng ánh long lanh, tản ra một luồng sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Cầm trong tay, tựa hồ kinh mạch đều tùy theo có chút bắt đầu dập dờn. Thế giới chi thạch, Dịch Vân nhận thức loại này tảng đá, ở Thiên Vũ Thành thời điểm. A Nghiêu cùng A Ngọc hai tỷ đệ chính là cầm thế giới chi thạch đi Ly Hòa Tông. Muốn bán đi nó, kết quả bị Ly Hòa Tông hãm hại một cái. Dịch Vân đứng ra mua hạ thế giới chi thạch, vì vậy mà cùng Ly Hòa Tông phát sinh xung đột. Thế giới chi thạch là vũ trụ cùng thế giới hình thành ban đầu khoáng thạch. Vũ trụ nguyên bản là một mảnh hỗn độn, mà hỗn độn kỳ thực chính là năng lượng bản nguyên. Hỗn độn hóa âm dương. Âm dương hóa ngũ hành, từ đây thiên địa tách ra, diễn sinh thành phong vũ lôi điện cùng vạn vật sinh linh. Nhưng cũng không phải là toàn bộ hỗn độn năng lượng, đều diễn hóa thành âm dương ngũ hành, còn có một chút năng lượng, nhưng ngưng tụ lại, đã biến thành hỗn độn thạch. Hỗn độn thạch giá trị không thể đo đếm, bởi vì nó ghi chép vũ trụ hình thành ban đầu, nhất năng lượng bản nguyên quy tích vận hành, đó là thâm ảo nhất pháp tắc. So với hỗn độn năng lượng yếu cấp 1, chính là thế giới năng lượng, đây là từ hỗn độn năng lượng pha loãng phân hóa mà đến. Tuy rằng đã lệch khỏi bản nguyên, nhưng vẫn như cũ quý giá, những thế giới này năng lượng, diễn biến thành 12 đế thiên, diễn biến thành 3.000 đại thiên thế giới. Đồng dạng, cũng không phải toàn bộ thế giới năng lượng đều diễn hóa thành thế giới vạn vật. Cũng có năng lượng cuối cùng ngưng tụ. Tạo thành thế giới chi thạch, thế giới chi thạch giá trị so với hỗn độn thạch chênh lệch quá nhiều. Nhưng cũng là có thể dùng làm tu luyện chân quý thiên địa kỳ chân. Ở 12 đế thiên vị trí trong đại vũ trụ, thật nhiều thế giới, mỗi một thế giới sinh ra, đều sẽ có thế giới chi thạch lưu lại. Hơn nữa mặc dù hiện tại, ở đây vô cùng trong vũ trụ, cũng có thế giới mới đang diễn hóa, sinh ra. Cũng tương tự có thế giới cũ đổ nát, hủy diệt, hóa thành vô tận năng lượng, vì lẽ đó thế giới chi thạch tạo thành khoáng sản, nhưng thật ra là sinh sôi liên tục. Ở 12 đế thiên, thế giới chi thạch khoáng sản là thế lực lớn tranh đoạt trọng yếu tài nguyên. Những tảng đá này đào móc ra, chính là đồng tiền mạnh, có thể đem ra mua giá trị liên thành bảo vật, tỉ như Lạc thị bộ tộc Hoàng Đô Hoang Thiên Thuật Đại Sư. Bọn họ luyện chế quý giá xá lợi, cuối cùng bấn đấu giá ra, chính là dùng thế giới chi thạch tới mua, Hỏa Vân Châu cho mỗi một người đệ tử phát một viên thế giới chi thạch. Xem như là bổng lộc, dựa theo Lạc thị bộ tộc quy định, mỗi cái Địa Hỏa Điện đệ tử, thời gian một năm, có thể nhận được một viên thế giới chi thạch, cái này thế giới chi thạch, so với ta ở thiên nguyên giới lấy được cái kia một viên. Phẩm chất còn tốt hơn một ít. Đương thời ở thiên nguyên giới, thế giới chi thạch là hiếm thấy bảo vật, thậm chí rất nhiều người đều không nhận ra, liền ngay cả lúc trước Ly Hòa Tông phố trợ trưởng quỹ. Cũng chưa chắc có thể nhận rõ vật ấy, nhưng là ở 12 đế thiên. Thế giới chi thạch liền có thêm monster đại thế giới trải qua thời gian dài rằng rạc. Cũng sẽ miễn cưỡng diệt diệt, mỗi một lần thế giới sinh ra, đều sẽ nương theo thế giới chi thạch hình thành. Đó là tảng lớn khoáng sản, khai thác đi ra, số lượng không ít, vì lẽ đó Địa Hỏa Điện đệ tử, mới có thể một năm phát một viên, 1.000 cái Địa Hỏa Điện đệ tử. Một năm chính là 1.000 viên thế giới chi thạch, thêm vào Thiên Hỏa Điện đệ tử, các đại trưởng lão, này hàng năm tiêu hao thế giới chi thạch, chỉ ít vạn viên nổi lên, như thế nhiều thế giới chi thạch. Là duy trì Lạc thị bộ tộc Hỏa Vân Châu phân bộ vận chuyển bình thường chi tiêu. Đặt ở hạ giới, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng, mà thế giới chi thạch, chỉ là Lạc thị bộ tộc tiêu hao tài nguyên một phần mà thôi. Có dạng này tài nguyên, điều kiện như vậy, thêm vào cường lớn hơn gấp trăm lần truyền thừa, 12 đế thiên đản sinh ra vượt xa hạ giới đại năng. Cũng chẳng có gì lạ, Dịch Vân nghĩ như vậy, thu hồi thế giới chi thạch, bắt đầu lật xem một bản ngọc lụa sách, trong này giới thiệu, chính là địa hỏa điện quy củ, còn có địa hỏa điện đệ tử phúc lợi, mà này phúc lợi bên trong, liền đã bao hàm nhất cực kỳ trọng yếu đồ vật địa hỏa chi linh. Trên thực tế, địa hỏa điện mặc dù bị xưng là địa hỏa điện, rất lớn trình độ, liền là bởi vì ở địa hỏa điện phía dưới, có một viên địa hỏa chi linh. Địa hỏa chi linh, trên thực tế liền là một cái địa hỏa hỏa tinh. Này hỏa tinh, không biết đã tồn tại ngàn tỷ năm. Nó một mực tại này hỏa vân châu ngọn núi chính bên trong lẳng lặng thiêu đốt. Địa hỏa chi linh, địa hỏa chi linh, hàng năm đều có đại khái thời hạn 2 tháng thiêu đốt rồi rào kỳ. Mỗi cho đến lúc đó, liền có thật nhiều địa hỏa điện đệ tử đi vào hái lửa. Dùng địa hỏa chi linh bồi luyện thân thể của chính mình. Kinh mạch, tinh nhiên hệ, hỏa pháp tắc, tiêu tộc ở lĩnh ngộ pháp tắc phương diện, tự nhiên không bằng người tộc, nhưng là một ít có quý tộc huyết mạch đại yêu. Bọn họ trời sinh liền đối với nào đó nhất hệ pháp tắc sự hòa hợp. Mà Lạc thị bộ tộc huyết mạch, đang cùng hệ, hỏa pháp tắc có quan, bây giờ cách địa hỏa chi linh thiêu đốt rồi rào kỳ. Còn có mấy ngày, Dịch Vân cũng không nghĩ nữa những này. Hắn đem thế giới chi thạch lấy ra, đặt ở trước người mình, há miệng hút vào, thế giới chi thạch bên trong ẩn chứa đều là tinh khiết thế giới năng lượng. Bởi vì Dịch Vân trong cơ thể có tử tinh ở, hấp thu này thế giới chi lực so với bình thường võ giả nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Từng sợi năng lượng, bị Dịch Vân hấp thu, chậm rãi mở rộng Dịch Vân nguyên cơ. Từ dưỡng nguyên cơ bên trong đạo chủng cùng thần thụ, thời gian không biết đi qua bao lâu, cả viên thế giới chi thạch, năng lượng ẩn chứa đều bị Dịch Vân hút dọn sạch, không có mảy may năng lượng lãng phí. Những năng lượng này tư dưỡng Dịch Vân toàn thân, ở trong kinh mạch của hắn chảy xuôi. Công tử, một cái từ ngoài cửa truyền đến âm thanh. Để Dịch Vân lập tức mở mắt ra, hắn tuy rằng chìm đắm trong tu luyện, nhưng trước sau phân ra một tia thần thức chú ý ngoại giới. Thần thức ném ra ngoài cửa, Dịch Vân cảm ứng được một luồng phàm huyết cảnh khí tức. Vào đi, Dịch Vân nói ra, cửa bị đẩy ra, một người dáng dấp 10 phần tú lệ, ăn mặc một thân quần màu lục thiếu nữ đi vào. Thiếu nữ này bên ngoài cùng loài người không khác, chỉ là sau lưng còn theo một cái lông xù đuôi nhích tới nhích lui. Dịch Vân trí nhớ rất tốt. Đối với tên thiếu nữ này hắn cũng có chút ấn tượng. Nàng gọi là Hồ Nhi, là của hắn người hầu một trong. Công tử, địa hỏa chi linh thiêu đốt rồi rào kỳ chỉ còn dư lại 10 ngày. Hồ Nhi tuân theo công tử dặn dò, chuyên tới để báo cho. Hồ Nhi thanh âm nhỏ đồ tế nhuyễn mềm. Mặc dù tuổi tác còn rất nhỏ, nhưng hồ tộc loại kia trời sinh mê hoặc đã sơ cụ sổ hình. Nếu như là ở thế gian, đã có thể để một quốc gia quân vương thần hồn điên đảo. Thậm chí muốn mỹ nhân không muốn giang sơn, thiếu nữ này vẫn chỉ là một chỉ cáo nhỏ mà thôi. Nếu như thực lực đầy đủ, liền cường đại võ giả đều không chống đỡ được. Bất quá trình độ như thế này mê hoặc, đối với Dịch Vân tới nói, hoàn toàn sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Biết rồi, Dịch Vân đang hấp thu thế giới chi thạch trước. Liền truyền âm nói cho những người hầu này, thay hắn lưu ý lấy địa hỏa chi linh sự tình. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.